Cỏ Nắng Radio xin chào các bạn. Đã đến giờ phát sóng của chương trình và chúng ta lại được gặp nhau. Bạn đang kiếm tìm mảnh đất của riêng mình, bạn đang cần một bờ vai để nâng tựa, để chia sẻ những nỗi niềm, hay bạn đang ấp ủ những lời nói yêu thương với những người xung quanh bạn? Hãy đến với Cỏ Nắng Radio vào 20 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên trang web thegioiaudio.org để đến với vùng trời bình yên nơi bạn. Hãy cùng ngồi lại nắm tay nhau nhé và xem hôm nay chúng ta sẽ có những gì trong Cỏ Nắng Radio, nơi tình yêu bắt đầu. Chào các bạn, chúng mình lại gặp nhau trong Cỏ Nắng Radio số 2 ngày hôm nay. Chúng ta đang bước đi trên con đường đầy lá vàng lãng mạn của mùa thu trải dài phía trước. Nhắc đến mùa thu là con người ta thường nhắc đến những kỷ niệm và những thân thuộc trở về quá khứ. Có ai đó đã nói rằng mùa thu đến lúc nào cũng mang theo cả một vùng trời sự man mác chớm nở của một tình yêu đẹp. Còn với riêng Jenny thì mùa thu là thời gian mà bản thân Jenny muốn dành cho những ký ức đẹp nhất mà Jenny luôn giữ trong tim. Hôm nay Jenny muốn đưa các bạn ngược dòng thời gian về với mảnh đất của những dòng ký ức, về với tuổi thơ của chính chúng ta. Ký ức và tuổi thơ là những gì thân thuộc nhất và gắn bó nhất với mỗi con người cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời mình. Ký ức là nguồn sống, là niềm tin hiện lên để tiếp sức cho chúng ta tiến lên phía trước. Còn tuổi thơ là những gì trong sáng nhất và những gì tinh túy nhất của một con người khi còn bé. Và quan trọng hơn tất cả, chúng là một vùng đất vô cùng rộng lớn trong trái tim chúng ta, nơi sâu kín và riêng tư nhất, là nơi mà mỗi khi chúng ta chạm chân bước đến là có thể cho phép mình sống thật với chính mình. Có thể vui cười, cũng có thể buồn khóc, có thể lắng sâu nghe tiếng lòng mình, hay có thể đứng bật dậy đi tìm về những gì vẫn còn hay đã mất. Người ta thường hay nhắc đến những ký ức tuổi thơ như những ký ức đẹp, và chúng còn trở nên tuyệt vời hơn khi chúng ta có một người đồng hành trong suốt chặng đường xây dựng bầu trời cho riêng miền đất của tuổi thơ chúng ta ấy. Mỗi người có một ý niệm riêng về những ký ức đẹp của tuổi thơ mình, nhưng đối với bạn gái ở địa chỉ email noname@127a.yahoo.com thì thế nào là một ký ức đẹp? Chúng ta cùng lắng nghe tâm sự của bạn trong lá thư của chương trình ngày hôm nay nhé. Bạn còn nhớ lần đầu tiên bạn cầm bông hồng đến trước tớ không? Bạn đã run rẩy biết bao, đã phải đứng lâu biết bao để lấy dũng khí thổ lộ rằng bạn thích tớ và bạn mong muốn tớ sẽ chấp nhận bạn là người con trai của tớ. Tớ và bạn đã quen nhau từ rất lâu. Chúng mình cùng lớn lên bên dạng tre ngà cuối xóm, bên những giờ học luôn làm cho người ta thấy thời gian trôi qua dài hơn cả thế kỷ. Tuổi thơ của chúng ta gắn liền với mô đất cao ven sông, với những ánh đèn bên kia triền sông. Còn tuổi thơ của riêng tớ thì gắn liền với bạn. Chúng ta đã cùng nhau nô đùa, cùng nhau đi ăn trộm khế, cùng nhau đứng nghe mẹ mắng khi bạn ngã từ trên cây ổ xuống vì cố gắng hái quả to nhất cho tớ. Rồi như bọn con trai trong xóm, tớ cũng thích chơi robot, thích giả làm siêu nhân, thích đuổi bắt, thích đánh trận giả. Nhưng con gái thì vẫn muôn đời là con gái, tớ vẫn chơi búp bê, chơi nấu ăn với mấy đứa con gái trong xóm, rồi để bạn phải nghe tớ kể là tớ phát ngấy lên được với mấy trò của bọn con gái. Tớ thích có thời gian ở cùng lũ bạn gái của mình, nhưng mà thật sự những trò ấy làm tớ phát ngán. Chẳng thế mà đến tận bây giờ tớ vẫn thấy sợ mấy con búp bê, cả mấy bộ đồ hàng nữa. Bạn có còn nhớ không? Hồi ấy trong xóm có một mô đất rất cao mà sau này bị người ta san đi để làm cầu, nối liền hai dải của sông. Hai đứa hay trèo lên mô đất ấy ngồi mơ mộng về tuổi trẻ, về tương lai. Bạn thì thích theo đuổi những suy nghĩ về tương lai xa xôi, về công việc, gia đình, cuộc sống. Còn tớ, tớ lại chỉ muốn cùng bạn lặng thinh ngắm nhìn đất trời mà thôi. Tớ đã luôn miệng hỏi bạn làm cách nào để sang đến bờ bên kia được. Mỗi buổi tối ngồi với nhau ngắm nguồn ánh sáng phát ra từ cửa sổ của những ngôi nhà dọc bờ sông đối diện, tớ lại thèm muốn, giá mà bước được trên mặt đất này sang đến nơi những ngọn đèn đấy. Tớ vẫn mơ một ngày sẽ được đứng dưới ngọn đèn tưởng chừng như ngôi sao rất gần mà lại rất xa ấy. Rồi từ sau đó, biết bao nhiêu lần bạn đưa tớ đi tìm những ngọn đèn ấy, mà tớ chẳng thể nhận ra ngọn đèn mà tớ thích nhất là của ngôi nhà nào trong dãy nhà trước mặt tớ. Tớ bối rối thanh minh là vì con đường bạn dẫn tớ đến nơi này không phải con đường mà tớ đã tưởng tượng ra. Còn bạn thì luôn nói mình đã thích những gì thì mình phải luôn ghi nhớ để muốn biến nó thành sự thật. Tớ thì thật tình nghĩ bạn đúng là ông cụ non, chỉ suốt ngày biết dạy dỗ người khác, cho người ta mơ mộng mà lại chẳng cho người ta được quyền quên. Chính vì thế mà tớ học ghi nhớ những điều này. Tớ thích tuổi thơ được luôn thảnh thơi ở bên bạn. Chắc chắn bạn còn nhớ cái lần hai đứa mình đầu tiên dùng những trẻ con trong xóm lên mua đất ven sông cao với vợ kia, để rồi bạn nảy ra một ý tưởng ngớ ngẩn. Cả tháng trời bạn không thèm ngồi chơi siêu nhân với tớ, cả tháng không thèm chạy sang nhà tớ rủ tớ đi hái ổi hay đi đánh trận giả với lũ con nít xóm trên. Cả ngày bạn cứ mất tâm đi đâu mà tớ gặng mãi cũng chẳng được. Tối thì hớt ha hớt hải ngồi trên mua đất với tớ. Thấy hình như bạn đang gồi dầu tớ cái gì, vừa tức vừa tủi thân. Tớ quát bọn con trai cấm lên nhắc đến tên bạn khi đi với tớ nữa. Cũng chỉ vì chuyện này mà đã có mấy thằng bị tớ đánh cho phát điên lên được vì cố ý nhắc đến bạn đấy. Nhưng mà dỗi gì thì dỗi, đến tối mà không gặp bạn thì vẫn trống trải lắm. Người lớn ngồi nhà xem TV, hết thời sự lại đến phim ủy mị Hàn Quốc mà tớ chẳng tài nào hiểu được. Với lại, đối với tớ, có mấy cái TV mở hoạt hình cũng không hấp dẫn mà thú vị bằng một mình bạn. Rồi một hôm, bên này bờ sông bị cắt điện, cả thành phố nổi bật lên ánh đèn trải dọc một triền sông. Tớ đã thề là tớ chưa thấy cảnh tượng nào đẹp hơn như thế. Hóa ra nhìn cảnh vật bên ngoài từ trong bóng tối lại mê hồn như vậy. Tớ đang ngồi lên thiên về mấy suy nghĩ linh tinh hiện ra trong đầu thì bị bạn kéo xuống tận bờ sông. Bạn cởi áo ra, giúp lại, cúi người lại để lên lưng, rồi bảo tớ ngồi lên cái đệm êm ấy. Bạn bảo bạn sẽ đưa tớ đến với ngọn đèn sáng lấp lánh trong mắt tớ nãy giờ kia. Tớ lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay. Hóa ra bạn đòi cõng tớ bơi qua sông. Tớ hiểu, nhưng mà vẫn trợn tròn mắt nhìn bạn. Vừa thấy bạn sao mà ngông cuồng quá như thế, mà ông cụ non của tớ sao bỗng ngốc nghếch như thế này nữa. Dòng sông dài gấp đôi chiều cao ngôi nhà của bạn cơ mà. Đến tớ cũng hiểu vì sao không thể qua sông nếu không có cầu. Mẹ tớ bảo sông sâu lắm, và nếu bơi qua là liều mạng. Tớ sợ độ sâu, vì thế mà tớ chẳng bao giờ lại gần sông hết. Tớ mắng bạn một trận, rồi một mạch bỏ lên trên mô đất ngồi. Mất bạn thì tớ sẽ chơi với ai chứ? Thật là ngu xuẩn. Bạn một hiển chạy theo, vẫn còn cứng quáng lên vì không biết làm hòa với tớ kiểu gì. Lại dám thanh minh là nước nông lắm, không sâu như tớ nghĩ đâu. Hóa ra cả tháng không đi chơi với tớ, mỗi trẻ con trong xóm là bạn đi tập bơi ở sông để tập làm chiếc thuyền chở tớ tới với nước nông của tớ. May là ông trời vẫn giữ bạn lại cho tớ, bạn đang đánh đòn lắm. Vừa tức vì bạn vẫn giấu tớ để tớ không có cơ hội ngăn cản bạn, lại vừa sợ mất bạn, tớ thề sẽ mách mẹ bạn để bác ấy cho bạn một trận nhớ đời, để từ sau bạn không bao giờ chơi dại như thế nữa. Bạn trách tớ ngốc, rồi bạn lại cười. Hai đứa nhìn nhau phá lên cười. Ấy trôi qua như vậy, và đó là lời thề duy nhất mà tớ không bao giờ thực hiện. Lớn lên một chút, chúng mình vẫn đi cùng nhau, vẫn giữ những ước mơ hồi bé. Người ta đã xây xong chiếc cầu nối liền hai triền sông dài ấy. Thay vì ngồi trên mô đất kia, tớ với bạn lại đi dọc triền sông, nơi có những dải sáng lấp lánh. Một hôm bạn nghỉ học, lúc sáng bạn đã không xa nhà dù tớ đi học như thường ngày. Nhưng tớ đã nghĩ ra ngàn lý do để tớ thông minh cho việc ấy của bạn. Chắc tại bố mẹ bạn đưa bạn đi nên bạn chưa kịp bảo tớ. Hay bạn dậy sớm hơn tớ. Hay là lũ con trai lại sang kéo bạn đi rồi. Cả sáng hôm ấy tớ đã ngồi học không yên. Hôm ấy cô giáo có việc, lớp mình được nghỉ sớm hẳn một tiết. Tớ học tốc chạy quanh qua cánh cửa nhà mình và tiến về phía nhà bạn. Chưa kịp lấy hơi thở, tớ gặp mẹ bạn. Bác kể chuyện cho tớ rồi bảo tớ lên thăm bạn. Bác bảo bạn cứ cố tránh tớ, rồi còn dặn cả bác ấy bảo với tớ là bạn về quê rồi nữa. Bạn thấy không, chính mẹ bạn là người đã nghĩ rằng không nên có bất cứ một bí mật gì giữa tớ và bạn đấy. Thay vì bước lên cầu thang dẫn đến phòng bạn, nơi bạn đang ngồi dưỡng thương, tớ lại chạy một mạch đến chỗ thằng bé láo lếu xóm bên. Bạn đánh nhau với nó chỉ vì vô tình nghe thấy nó nói xấu tớ trên đường đi học về với đám bạn. Ước gì tớ có mặt ở đấy để bênh bạn. Dù sao tớ cũng đã đi trả thù ngay sau khi nghe mẹ bạn kể. Sao nó lại dám đánh cả bạn thân nhất của tớ cơ chứ? Nhưng dù có thế nào thì nó cũng là con trai, nó vẫn bị thương nặng hơn một tí, vì nó chỉ dám tự vệ trước những đòn đánh quá tàn bạo của tớ thôi, chứ cô cậu cũng chẳng dám đánh con gái. Mang bộ mặt đắc thắng là đã dạy dỗ được thằng cu hư hỏng với vài chỗ xì xước về phòng bạn. Tớ bị mắng và chứng kiến bạn tròn mắt lên trong cả tiếng liền, miệng thì liên tục lải nhải. Con gái lớn rồi làm sao mà lại như thế được cơ chứ? Lần đấy tớ mà không bắt bạn mang danh dự tình bạn giữa hai đứa ra mà hứa, là sẽ không đánh nhau hay trả thù bằng bạo lực nữa, thì chắc chiến tranh sẽ còn dài dài. Cả hai đứa bị đánh đau, bạn thương tớ, mắng tớ, xong lại ngồi cười. Tớ chỉ muốn cho bạn biết, tớ cũng có thể xắn tay áo lên, chừng trị bất cứ kẻ nào dám làm tổn thương bạn. Tớ muốn sau này bạn sẽ nói với tớ tất cả, kể cả những chuyện anh hùng mà bạn làm sau lưng tớ như thế này. Tớ là bạn thân của bạn, dù là con gái, nhưng tớ cũng sẵn sàng bảo vệ bạn cả cuộc đời này, như lời mà trước kia bạn đã hứa với tớ. Cơn gió cuối cùng của mùa thu thổi qua đánh dấu ngày tớ mất đi người anh mà tớ yêu nhất. Bạn đã ôm tớ cả ngày, còn tớ thì đã khóc hết nước mắt. Đó là lần đầu tiên bạn nhìn thấy tớ khóc. Tớ đã quá đau lòng để nhận ra tia nhìn bối rối trong ánh mắt bạn. Một đứa con gái ghét người khác nhìn mình ý nghĩ như tớ, cuối cùng đã để bạn nhìn thấy tớ lăn từng dòng nước mắt. Bạn lại hứa sẽ không bao giờ làm tớ phải khóc. Bạn là người luôn biết giữ lời và khiến tớ cảm thấy vô cùng yên tâm. Sao còn bé mà bạn đã làm được những việc như thế nhỉ? Có lẽ vì bạn là một ông cụ non chăng? Năm tháng trôi qua, chúng mình vẫn lớn lên bên nhau. Tớ và bạn đã cùng tốt nghiệp cấp 2 và vào học ở trường chuyên của tỉnh. Việc lần đầu học hai lớp khác nhau không làm tớ và bạn có khoảng cách. Chúng mình bắt đầu biết đến những quán kem vào mùa đông, biết đi uống cà phê trong những quán có không gian đẹp mà bạn đã tự mình chọn lọc, biết cùng nhau lên núi ngắm trăng và bạn đã bắt đầu tâm sự với tớ về mẫu người phụ nữ của bạn. Tớ thì cứ tự hỏi tại sao bạn lại lúc nào cũng có thể ông cụ trước thời đại như thế được. Mọi tiêu chuẩn của bạn chỉ có người lớn mới có được. Rồi dần dà bạn bè xung quanh cũng bắt đầu có những mối tình đầu tiên của tuổi học trò. Tớ vẫn luôn bày tỏ với bạn mối nghi ngờ rằng rồi bạn sẽ bắt được nhịp trái tim của một chị đang học đại học nào đó. Trong bạn là cả một chuỗi những suy nghĩ đáng ngờ già trước tuổi. Những lúc tớ trêu bạn về chuyện này, bạn chỉ ngồi yên và nheo mắt nhìn về phía chân trời đằng xa. 3 năm cấp 3 trôi qua nhanh như mùa thu đến, lá vàng rơi. Tớ đi với bạn trên con đường trải dài lá vàng rơi, rồi ngậm ngùi nói cho bạn biết, vì công việc của bố tớ, gia đình tớ sẽ chuyển ra nước ngoài sống. Kế hoạch cùng học một trường đại học với bạn đã không thể thực hiện được. Bạn cố nuốt những giọt nước mắt vào trong, nhưng tớ biết, khi bạn ôm tớ lúc ấy, bạn đã khóc. Xa nhau một thời gian dài, chúng ta tập viết rồi gửi cho nhau những lá thư điện tử đầu tiên. Qua những gì bạn viết, tớ đã không biết bạn đã buồn bã, đã cô đơn như thế nào khi vắng tớ bên cạnh. Rồi thời gian trôi đi, 2 tháng, 5 tháng, rồi 1 năm, tần suất các lá thư cứ thưa dần rồi mất hẳn. Bạn không còn gửi thư cho tớ nữa. Tớ vẫn kiểm tra hòm thư hàng ngày và đợi lá thư trả lời từ bạn. Nhưng những gì tớ nhận được mỗi ngày chỉ là từ những người bạn khác của tớ, từ cô giáo hay từ những người bạn mới ở đại học. Tớ khóc. Có lẽ bạn đã quên tớ, đã quen với việc không có tớ. Có lẽ bạn đã có một người bạn thân khác. Suy nghĩ bạn không cần tớ nữa cứa tớ rất sâu và rất đau. Tớ sợ cả những độ sâu như thế này, độ sâu của vết cứa. Nhưng bạn đã không để tớ đợi lâu. Tớ đã thức trắng một đêm, và ngay khi tớ lấy được can đảm mang đôi mắt căng mọng bước ra khỏi giường xin bố mẹ cho tớ được bay về Việt Nam tìm bạn, thì chuông cửa reo. Không hiểu ai đến tìm vào sáng sớm mà đã nhấn chuông liên tục ra vẻ sốt ruột như vậy. Bố mẹ tớ bực bội và tớ mau ra mở cửa. Hôm nay là cuối tuần mà. Tớ thẫn thờ trước chàng trai đứng trước mặt mình. Là bạn. Bạn đã đến tìm tớ. Những lá thư điện tử đã không cho tớ biết bạn dành thời gian miệt mài học để kiếm bằng được học bổng sang đây để thực hiện ý định cùng học chung đại học với tớ. Tớ nhảy lên ôm cổ bạn, hò hét vui sướng. Nước mắt tớ tiếp tục trào ra, nhưng lần này là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Đó là lần thứ hai bạn thấy tớ khóc, và là lần đầu tiên bạn ôm tớ chặt đến thế. Trong vòng 1 năm mà bạn đã thực sự trở thành một người đàn ông trong mắt tớ. Bạn cao hơn, đẹp trai hơn, giọng cũng ấm hơn rồi nữa. Và giờ bạn phải cạo râu nhiều lần hơn nữa rồi. Hai đứa tỉ tê đủ thứ trên đời, hạnh phúc thì lại sắp được trải qua những năm học còn lại của đại học ở bên nhau. Cả buổi hôm ấy bạn đã không chịu buông tớ ra, mà cứ khư khư giữ lấy tớ. Như thể sợ, tớ sẽ lại chạy đi đâu mất tăm trong chốc lát lần nữa. thật kỳ diệu. Tớ không hiểu vì lý do gì mà tớ không thể nhớ nổi rằng trong lá thư cuối cùng của tớ gửi cho bạn, tớ đã ghi cụ thể địa chỉ ngôi nhà mới của mình. Bạn lúc nào cũng là người chủ động với tớ, thực hiện những ước mơ của tớ, bảo vệ tớ, tìm ra tớ, mang cho tớ những điều ngọt ngào và hạnh phúc nhất. Và bên cạnh gia đình của tớ, bạn là người quan trọng nhất trong cuộc đời và trái tim tớ. Và bạn nhớ chứ, ngày mùa thu ấy đến mang đến cho tớ một ngày đặc biệt với bông hồng mà bạn ngượng ngùng cầm trên tay. Thời gian trôi qua thật nhanh. Thật may mắn cho tớ vì bạn lại là người bạn đời của tớ chứ không phải một chàng trai nào khác. Cái ngày bạn cầm bông hồng run rẩy đứng trước tớ, tớ đã rất hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc còn được nhân lên gấp bội lần khi bên ánh nắng lung linh của gian bếp nhà bạn, tớ đã nhận được lời cầu hôn từ người con trai tớ yêu thương nhất. Bây giờ bạn đã là chồng tớ, nhưng tớ vẫn thích gọi bạn bằng bạn hơn. Mặc dù mỗi lần được gọi ý định ấy là lại bị bạn cho ăn vài cái gõ đầu. Sò và sâu của chúng mình cũng đang dẫn đầu bọn trẻ con trong xóm, tập làm những gì mà bố chúng nó dạy là thực hiện ước mơ của bản thân. Mấy ngày nào chúng ta gắn bó với nhau bên mô đất men sông, bên những dặm tre cuối xóm. Mỗi hồi nào chúng ta dẫn đầu bọn trẻ con đánh trận gà, rồi trèo cây. Vậy mà giờ tớ đã ngồi đây nhìn ngắm bạn chơi đùa với lũ trẻ con và viết những dòng hồi ức này về chúng mình ngày xưa. Cuộc sống của tớ thật đẹp vì có bạn, và chuỗi thời gian trôi qua trong cuộc đời tớ là thế giới đáng sống nhất. Bạn đã cho tớ biết thế nào là yêu một người và làm cho người ấy hạnh phúc. Một ngày nào đó hiện tại sẽ thành quá khứ, vì vậy cách duy nhất để nâng niu quá khứ là sống thật đẹp với hiện tại. Và tớ biết chắc, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai thì cuộc sống của tớ cũng thật tuyệt vời, vì bên cạnh tớ luôn có một người yêu tớ nhiều hơn cả bản thân mình. Có lẽ tớ sẽ ra với bạn bây giờ và bắt mấy bố con vào ăn tối thôi, để còn kịp giờ đi dạo trên triền sông có những dải sáng lấp lánh kia nữa, như thường ngày. Ngày không em, không lung linh nắng trên con đường, dòng người lướt qua, riêng anh ngẩn ngơ miên man. Và em hỡi có biết tim anh vẫn vương bóng hình đợi mong, nhưng anh nín lặng không dám chạy đến bên em, vì ngại em hững hờ hay vì sợ làm em xôn xao. Ngày không em, quán vắng không vang tiếng đàn. Ngày không em, sắc thắm hoa phai nhạt màu nhớ em. Em nơi chốn nào, anh mình mang nỗi nhớ khôn nguôi. Lòng anh khát khao, sẽ chia buồn vui cùng em. Hãy subscribe. anh sẽ đến để được khóc cùng em. Các bạn vừa lắng nghe giai điệu ngọt ngào của ca khúc Bản tính ca đầu tiên được trình bày bởi ca sĩ Duy Khoa. Vậy là chúng ta đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi của Jenny ở trên rồi phải không nào? Ký ức đẹp là ký ức mang lại cảm xúc tốt đẹp cho người ta mỗi lần nhớ đến, là nơi mà khi bước đến con người ta như được sống lại những thời khắc đẹp đến từng giây phút của mình như thế. Ký ức cũng còn ý nghĩa riêng của nó. Tuy chúng ta không có khả năng thay đổi ký ức, nhưng chúng ta có thể quyết định chúng là vui hay buồn. Bạn hãy luôn nghĩ đến chúng như những thời khắc có 102 hạnh phúc của mình bạn nhé. Jenny muốn nhắn gửi đến các bạn một thông điệp rằng hãy dựa vào quá khứ mà đi lên để xây dựng tiếp cho hiện tại và tương lai của chúng ta những gì thật đẹp, và hãy biết trân trọng chúng để những ký ức đẹp này luôn ở trong tim bạn như một người bạn thân đồng hành, tiếp thêm nghị lực và sức mạnh cho bạn luôn hạnh phúc bạn nhé. Jenny rất vui khi trong những tuần vừa qua nhận được những chia sẻ chân thật và những góp ý chân thành cũng như nguồn động viên khích lệ lớn lao từ phía các thính giả đã và đang lắng nghe Còn Nắng Radio. Các bạn đã thực sự tiếp thêm rất nhiều nghị lực cho ban thực hiện chương trình để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình, mang đến cho các bạn những giờ phút thư giãn, thoải mái và là nơi để các bạn chia sẻ những cảm xúc của riêng mình. Mọi tâm sự góp ý và thắc mắc, các bạn hãy gửi thư về địa chỉ email cỏnắngradio@gmail.com để được chia sẻ và lắng nghe nhé. Còn bây giờ đã đến lúc Jenny chia sẻ cùng các bạn, để chúng ta cùng lắng nghe những bài hát mà Jenny cảm thấy tâm đắc nhất và những bài hát giúp chúng ta có thể cùng thư giãn trong buổi tối thứ bảy cuối tuần này. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong Cỏ Nắng Radio lần sau trên trang web thegioiaudio.org. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại. I love you, girl. I love you, I love you. I just want you to know. emotion, so I have to put it into this song. And I hope you can understand it. I love you so much, for real. sao.